Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 474, hắn muốn làm gì? Thu kiếm hàn thật cao hứng, Vân Hầu quan ải vạn dặm gấp rút tiếp viện, tại chúng ta quả nhiên là lớn lao trợ lực, lão phu ngàn vạn cảm tạ. Thu kiếm hàn thế nhưng là rất biết Vân Hầu chân chính thân phận. Vân Hầu lại tới đây, cơ hồ chẳng khác nào là đương kim bệ hạ đến nơi này đồng dạng. Mặc kệ Thu Kiếm Hàn làm ra quyết định gì, chỉ cần Vân Hầu cùng chú ở đây, sau đó liền xem như có cái gì chỗ sơ suất, cũng tự có Vân Hầu một vai đảm đương. Hoàng gia phương diện tuyệt sẽ không sinh ra bất kỳ nghi kỵ, đây không phải lão nguyên soái nghĩ đến nhiều, mà là tại lúc khi tối hậu trọng yếu một loại tự vệ thủ đoạn. Dù sao, cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Công cao đóng chủ, quân thần nghi kỵ chuyện như thế, chính là vì tướng soái người hàng đầu cố kỵ sự tình. Không thể không phòng, không thể không phòng, mặc dù Thu lão nguyên soái rất chắc chắn bệ hạ tuyệt sẽ không hoài nghi mình, nhưng cũng nên đề phòng trong triều có tiểu nhân quấy phá đi. Chiến bại, vạn sự đều đừng. Chiến thắng, chắc chắn sẽ có muốn hái quả đào người nhảy ra. Điểm này, mặc kệ là như thế nào Thánh Minh quân chủ trì hả? Hay là như thế nào cường thịnh thế đạo? Đều là sẽ không thiếu khuyết loại người này. Mà đúng lúc này đợi, đối diện trống trận đột nhiên rung trời giống như vang lên. Thê lương tiếng kèn cũng đồng bộ phá vỡ trời cao. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang đinh tai nhức óc. Mặt đất cũng bởi đó một trận chấn động. Đông Huyền tiến công, đột nhiên nghe được cái này hợp tình hợp lý lại tại ngoài ý liệu tin tức đằng sau. Phó báo quốc đơn giản đều có chút giật mình lo lắng. Đối mặt như vậy không thể phá vỡ hùng quan. Đương thời danh soái Hàn Sơn Hà dựa vào cái gì tại bực này thời điểm? Dưới ban ngày ban mặt phát động tiến công, hắn đầu óc nước vào rồi. Lại hoặc là uống lộn thuốc. Nhưng bất kể như thế nào nghi hoặc, Hàn Sơn Hà tiến công đều đã là ngưng nhưng trước mắt, phó báo quốc cơ hồ là một hơi xông lên đầu tường. Đập vào mắt đi tới phía dưới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp lít nha lít nhít Đông Huyền quân đội, tất cả đều khiêng dày đặc như là rừng cây thang dài, đầy khắp núi đồi vọt tới. Càng làm cho phó báo quốc vì đó tim đập nhanh chính là hắn còn chứng kiến Đông Huyền hắc kỵ toàn thể xuất động, tựa như một đầu hắc long tại cao tốc trung du dắt, lắc đầu vẫy đuôi, tùy thời chuẩn bị hung hăng cắn xé địch nhân. Càng làm cho phó báo quốc cảm thấy kỳ quái, hoặc là nói không hiểu, chính là còn có tương đương một bộ phận nhân thủ ôm dài mảnh gỗ lăn khối lớn, đây không phải là thủ thành mới dùng được khí giới a? Còn có những cái kia ôm một nửa thang dài chạy người đều là đang làm gì? Công thành cần những vật này sao? Hàn Sơn Hà lần này tiến công không phải đến Khôi Hải a? Hàn Sơn Hà tiền quân đồng thời hướng phía trước ép tiến, ầm ầm mực ép đến trong chiến trường ở giữa. Lần này tới tập 20 vạn hắc kỵ, càng là chia làm hai đội, tả hữu tựa như hai thanh kìm lớn, nhìn thèm thuồng chiến trường. Dựa theo ngày hôm trước an bài bài bố, toàn quân cung tiễn thủ hầu hạ. Phía sau truyền đến Thu Kiếm Hàn thanh âm, lão nguyên soái thanh âm nặng dị thường. Trước mắt tạm thời chỉ cần cung tiễn thủ động tác, Hàn Sơn Hà lần này ý nghĩa chính không phải là đến công thành. Không phải đến công thành. Phó báo quốc nghe vậy cảm thấy nghi hoặc càng sâu. Bất quá sau một khắc, hắn liền hiểu, hiện thực nói cho hắn đáp án. Dần dần tới gần thiết cốt quan bên này Đông Huyền các binh sĩ. Trước hết nhất chụp quan bộ đội, bộ pháp rất là chỉnh tề, bởi vì mỗi người đều là một tay cầm to lớn tấm chắn, đem toàn thân cao thấp che đến kín không kẽ hở. Một tay khác thì là dẫn theo một bộ mấy người hợp chấp thang dài chạy như bay đến. mà chi đội ngũ này đến thiết cốt quan biên giới, bước kế tiếp lại là đem thang dài hướng trên tường thành dựng lên, đi theo chính là quay đầu liền đi, tuyệt không dừng lại. Mắt thấy như vậy hiện thực, phó báo quốc vẫn là lòng tràn đầy không hiểu, nghi hoặc muôn dạng, cái này chuyện ra sao? Cái thang đều dựng vào, đều đến bên cạnh thành, không công thành, đây coi như là một loại hình thức khác lâm trận lùi bước sao? Bắn tên, Thu Kiếm Hàn ra lệnh một tiếng, trên đầu thành nhất thời vạn tên cùng bắn. Mũi tên hiển nhiên là nhằm vào những cái kia đỡ thang mây binh sĩ phát ra. Nhưng mà đối diện Đông Huyền quân đội đối với cái này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Mỗi người trong tay tấm chắn đều so bình thường lớn mấy cái hào. Như mưa mũi tên lại cơ hồ không có cái gì sát thương. Hết thảy cũng chỉ có mấy cái quỷ xui xẻo tại buông xuống thang dài thời điểm bị mũi tên bắn trúng, bỏ mình dưới thành. Theo phía dưới tường thành, gỗ lăn cùng thang dài càng ngày càng nhiều, chồng lên cao, tình huống càng lộ ra quỷ dị. Khoảng cách gần xem nhìn tới dưới, phó báo quốc phát hiện, lần này tiến công Đông Huyền phương diện chỗ áp dụng thang dài. Không phải là thang mây, mà là thang dài, an trí vị trí cao nhất, khoảng cách đầu tường cũng còn có không sai biệt lắm một trượng nửa khoảng cách. Trên thành người đối với mấy cái này thang dài cơ bản vô kế khả thi. Mặc dù có chút cơ linh binh sĩ đã rút cột cờ, hướng phía dưới tường thành một trận đạo động, phát đổ bộ phận thang dài. Nhưng càng nhiều thang dài cũng chỉ có dài mấy trượng, vẻn vẹn tại tường thành ở giữa độ cao. Cho dù là cột cờ, cũng đã là ngoài tầm tay với. Như thế lặp lại phía dưới, Đông Huyền quân đội hướng phía dưới tường thành chất đống sự vật, dần dần lên cao cao dày đặc thật dày một tầng. Thô thô nhìn lại, không ngờ nghiễm nhiên một đạo dốc thoải. Thu Kiếm Hàn lại là ra lệnh một tiếng, 5.000 ngọc đường thiết kỵ ầm vang mà động, xông ra cửa thành. Vô luận như thế nào, không thể để cho những vật này tại dưới tường thành cắm rễ. Cho ta hết thảy hủy đi. Mắt thấy ngọc đường thiết kỵ xuất động, bến bờ hắc kỵ cơ hồ trong cùng một lúc phân ra đến một đội nhân mã. Như bay chạy đến, cường thế chặn đường, kẻ địch vốn có xưa nay gặp lại, song phương tự nhiên triển khai chém giết, mà đại đa số Đông Huyền quân đội đối với cái này tình huống hay là mặc kệ không hỏi. Tựa như không thấy, chỉ lo vận chuyển vật tư tiến về dưới tường thành, cho đến về sau. Tận ngay cả cỏ tranh, khô cạn nhánh cây những vật này sự tình cũng đều ném tại đây. Đây là, muốn hỏa công, phó báo quốc nghẹn họng nhìn chân chối. Làm như vậy hữu dụng a? Đương nhiên là hỏa công, mà lại, đây vẫn chỉ là Hàn Sơn Hà đối sách bước đầu tiên mà thôi. Thu Kiếm Hàn sầu lo mà nhìn xem dưới thành hắc kỵ cùng thiết kỵ thảm liệt đại chiến. Thật sâu thở dài một hơi, Hàn Sơn Hà không hổ là chiến trường lão thủ, quả nhiên là, nghĩ đến biện pháp này, cực đoan nhất cục diện sắp bắt đầu, không biết thiết cốt quan phải chăng coi là thật có thể thủ được một tháng đâu. Ngoặc kép, tiếp qua số khác, đem chỗ mang theo sự vật đều bỏ xuống Đông Huyền binh sĩ gấp tật rút về. Bên kia thiết kỵ cùng hắc kỵ chiến đấu vẫn còn tiếp tục chiến đấu thời điểm. Đông Huyền trong quân doanh đột nhiên nổi lên một tiếng to rõ chu dài. Một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên quát to. Châm lửa, bắn tên, oanh một tiếng. Đông Huyền trong quân đội cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị. Trước tiên liền đem đã tải trên dây trên đầu tên mặt ngâm miên nhung dầu hỏa mũi tên điểm. Sau một khắc, siêu siêu siêu, vô số hỏa tiễn, trong nháy mắt che đậy cả mảnh trời hướng về bên này bay tới. Oanh, phía dưới tường thành nhất thời giấy lên trùng thiên đại hỏa. Đột nhiên nổi lên bốc lên sóng nhiệt, đốt đến phó báo quốc trên mặt một trận nóng hổi, lại sinh ra một loại thân ở biển lửa biên giới cảm giác. nhưng Phó Báo Quốc đối với Đông Huyền cử động lần này đối với Hàn Sơn Hà chiến lược lại vẫn là nghi hoặc không hiểu. Dạng này hỏa công có làm được cái gì? Tại dạng này đại hỏa trước mặt, chúng ta chỉ cần rời khỏi đầu tường thoáng một tránh liền tốt. Mà Đông Huyền Phương làm thế nào không có khả năng bước qua tường lửa tiến công đi? Nếu là miễn cưỡng vì đó, lấy trước mắt hỏa thế, chỉ có đem bọn hắn chính mình trước thiêu chết phần. Thu Kiếm Hàn thở dài, Báo Quốc, kẻ làm tướng, không chỉ có nên biết binh, biết thiên thời địa lợi các loại, còn có rất nhiều thứ cũng là cần biết đến. Phó Báo Quốc trong lòng mơ hồ cảm giác bất an, cảm giác đột nhiên bạo tăng. Chẳng lẽ mình coi là thật bỏ sót thứ gì trọng yếu? Cái gì? Ta không biết cái gì. Kỳ thật cái này phóng hỏa vẫn chỉ là Hàn Sơn Hà đầu một cái thủ đoạn. Đằng sau Đông Huyền quân đội sẽ còn tiếp tục không ngừng đem thiêu đốt đồ vật lấy tới dưới tường. Thành, Thu Kiếm Hàn thở dài một hơi. Thiết cốt quan danh xưng không phá hùng quan. Ngoại trừ bản thân vững như thành đồng không thể phá vỡ bên ngoài. Nơi đây thiên thời địa lợi không khí cũng là tọa này quan thành bất bại một cái mấu chốt. Vô luận dìm nước hỏa công, bất kỳ cái gì thế công cũng khó khăn có hiệu quả. Mà bây giờ nhiều điểm này bỏ sót, chúng ta lại chỉ có thể dùng băng đến ngưng thành. Nhất định phải làm như thế. Mà những này nước đổ xuống, mặc dù nhìn như toàn bộ thành trì dung luyện trở thành một thể, càng không thể phá vỡ, nhưng cái này đồng thời nhưng cũng tạo thành tương đương tai họa ngầm có. Thủy ngưng kết thành băng, hình thành dày đặc tầng băng, đồng thời cũng có rót đầy tường thành tảng đá ở giữa khe hở, đem những này khe hở đều trống lớn hơn. Cho đến sang năm đầu xuân tầng băng hòa tan thời khắc, dùng băng dòng nước cố nhiên sẽ rời đi, trở lại mặt đất, nhưng tường thành kiên cố tính, nhưng cũng tùy theo một chút đánh mất, thậm chí có thể sẽ xuất hiện lung lay sắp đổ tình huống. Mà Hàn Sơn Hà cử động lần này lại là lại thêm nhanh cái này tiến trình. Nếu là không thể ngăn cản hỏa thế, chờ đến hỏa diễm sẽ triệt để băng hóa tận một khắc, chính là thiết cốt quan chân chính tận thế hàng lâm thời điểm. Khi đó, chỉ cần một cái tiến công, liền có thể để nguyên bản có thiếu hụt địa phương sụp đổ. Thậm chí, hoặc là còn không chỉ một cái địa phương sẽ sụp đổ. Cho nên cái này băng thành kế sách, chỉ là uống rượu độc giải khát đối sách, mà Hàn Sơn Hà vẫn còn đang cố gắng gia tốc rượu độc phát tác thời gian. Mức độ lớn nhất gia tốc, Thu Kiếm Hàn nói, hiện tại, ngươi rõ chưa? Phó Báo Quốc sắc mặt trắng bệch, cũng không còn trước kia trầm ổn bình tĩnh. Cái này, dập lửa, Thu Kiếm Hàn thở dài một tiếng, đã sớm chuẩn bị đại lượng nguồn nước, vô số trắng bóng dòng nước, hô hô lao xuống đầu tường, tất cả đều rơi vào cái kia thiêu đốt trong hỏa hoạn. Mấy vạn người đồng thời hát nước, mà trong thiết cốt quan lại có mấy miệng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn giếng nước lớn. Bất quá rằng co sau một khoảng thời gian, ngập trời đại hỏa cấp tốc bị áp chế xuống tới, chỉ còn lại còn sót lại khói đen bừng bừng bốc lên. Trên đầu thành, lạnh nóng tương kích dâng lên nồng đậm thủy khí, cơ hồ đem trọn cái đầu tường hoàn toàn bao phủ. Theo nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, mà bị đại hỏa hỏa táng một chút tầng băng lần nữa bắt đầu ngưng kết. Phó Báo Quốc thăm dò nhìn lại, gãi đầu nói, đúng nga, chúng ta chỉ cần dập tắt hỏa diễm, liền hết thảy trở về hình dáng ban đầu a. Thu Kiếm Hàn thản nhiên nói, làm sao có thể trở về hình dáng ban đầu? Ngươi lại nhìn phía dưới, ngươi bây giờ có ta ở đây bên cạnh. Tại sao liền đánh mất ngày thường trầm ổn, làm tướng đẹp trai người? Hàng đầu chính là đại sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Phó Báo Quốc cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp những cái kia còn không có thiêu đốt sạch sẽ thang dài. Nhất là những cái này gỗ lăn, tất cả đều tại dưới tường thành trồng chất, đập vào mắt đi tới, đã hở ra một cái độ cao. Theo hỏa diễm dập tắt, liên miên không dứt nước lạnh dội xuống đi, ngoại trừ từng đợt khói trắng dâng lên bên ngoài, một chút biên giới bộ phận đã bắt đầu kết băng. Thật là lớn một đống. Phó báo quốc tựa hồ minh bạch cái gì, kinh ngạc nhìn cái này hở ra độ dốc xuất thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.